Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, nhân duyên đoạn đạo pháp tự nhiên. Sinh tử thuyết tiên điện thủ binh, Lý Nguyên Tâm đối Lý Tịch Trần ngôn ngữ, 3 ngày sau đại bộ phận đệ tử đều sẽ xuống núi. Các ngươi cảnh giới không đủ, sau khi xuống núi chỉ cần đuổi chọc liền có thể. Về phần hàng ma, nếu như là gặp gỡ lợi hại, đi trước lại nói, người trong ma đạo pháp thuật quỷ quyệt, lại tâm tư rất nhiều. Lần trước một cái liễu tùy phong thiếu chút nữa để các ngươi toàn quân bị diệt. Lúc ấy hắn nếu không phải cố kỵ Lữ Bộc sư thúc cùng cái kia Trấn Thiên Phiên, đã sớm động thủ đem các ngươi tất cả đều giết. Đừng quên, lúc ấy Uổng Tử Thành ma ảnh còn chằm chằm các ngươi đây. Cũng cảm thấy thế gian lần này hành tẩu ma đầu đều là chút ít đám ô hợp. Nếu là có bực này ý nghĩ, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Hắn sắc mặt nghiêm túc, ngày mai trưởng binh điện mở, riêng phần mình đi trong đó chọn lựa một thanh hộ thân binh khí hạ phàm. Trong đó có sư trưởng trong môn phái khắc ấn, chuyển mệnh pháp. Nếu như là sinh tử, thì lại thần binh có thể thay các ngươi một mạng. Muốn sống tốt sử dụng, đừng vừa hạ phàm bởi vì một ít sự liền đem cái này đạo pháp dùng đi. Lý Tịch Trần cùng Triệu Vô Hận đều là gật đầu. Lý Nguyên Tâm liếc mắt Triệu Vô Hận, quay đầu đối Lý Tịch Trần nói, sư đệ, người xuống núi chi nhật có thể muốn muộn một chút. Nghe được lời này, Lý Tịch Trần kinh ngạc, sư huy ý gì? Người còn có một cọc nhân quả cần chấm dứt đi. Lý Nguyên Tâm đối Lý Tịch Trần nói, đây là sư phụ ta nói với ta, người lần trước quy sơn, hắn xem ngươi khí vận bên trong có một đạo cực mỏng nhân quả chi tuyến không ngừng. Tìm căn nguyên tố nguyên lại là cùng cái kia phong mạch từ khâu hạc liên tiếp. Lại hướng chỗ sâu tìm tòi nghiên cứu lại là một mảnh thanh tịnh. Cái gì cũng mất, vì vậy để cho ta cùng ngươi nói rõ. Xuống núi trước đó đem cái này nhân quả đoạn đi. Hai người các ngươi nhân quả, chính ngươi nên biết được. Thì ra là thế. Lý Tịch Trần giật mình, gật gật đầu, hắn hiểu được đạo này nhân quả sợi tơ từ đâu mà tới. Mình bây giờ tu vi không đủ, chính là ỷ vào thanh tĩnh kinh chi uy cũng không thể coi là nhân quả thiên cơ. Nhưng Tào Vinh Hoa trưởng lão thân là luyện khí hóa thần đại năng, liếc mắt liền có thể nhìn xuyên hư vô, nhưng lại nhân pháp không truyền 6 tay nguyên cớ, cho nên trong chiều suy tính. Thiên cơ không phải một mảnh hỗn độn, mà là một mảnh thanh tịnh. Lý Tịch Trần minh bạch, cái này nhân quả chỉ sợ chính là ban đầu ở kiếm tù cốc lúc chính mình vượt qua mà đến, đời từ khâu hạc cơ duyên. Vì vậy từ nơi sâu xa thay mận đổi đào, kết xuống cái kia đạo cừu oán. Nếu như là dựa theo lúc trước phát triển, không có Lý Tịch Trần hoành không xuất thế. Cuối cùng Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư chân giải, nên là rơi vào từ khâu hạc chi thủ. Đợi cho hắn tập luyện hoàn tất, dư phía sau rất nhiều sự tình hắn đều sẽ có đại hành động. Nhưng bây giờ một làm, hắn không có đi lôi mạch, đi phải phong mạch, bởi vì lục dục chi hỏa quấy phá, khắp nơi cùng Lý Tịch Trần đối nghịch, kết quả tế thiên đại điển danh ngạch cũng bị tước đoạt. Bây giờ ngay tại huyền mệnh nhai hối lỗi, Lý Tịch Trần tâm niệm đến tận đây, không khỏi lắc đầu cười khổ. Tại ta cũng là tai họa bất ngờ, với hắn càng là tai họa bất ngờ. Hắn nghĩ đến, tất nhiên vấn đề này bị nhấc lên, như vậy cũng đúng lúc đi làm cái chấm dứt. Ta hiểu rồi, cái kia sư huynh, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền khởi hành tiến đến. Lý Nguyên Tâm khẽ nhíu mày, không vội cái này một thời nửa khác, ngày mai lấy thần binh, lại đi không muộn. Lý Tịch Trần cười lên, nơi này không phải thế gian, vạn sự giảng cứu duyên phận, là ngươi chung quy là ngươi, không phải ngươi cuối cùng không phải ngươi. Nếu là ta muốn thủ binh khí cùng ta có duyên, như vậy chính là đệ tử còn lại đều thủ xong, binh khí kia cũng sẽ tại trường binh điện trung đẳng ta. Hết thảy thuận theo tự nhiên, tuy có sở cầu, nhưng không bắt buộc. Thanh Tĩnh Kinh nói đại đạo vô vi, vạn sự vạn vật đều là đạo ý, bao quát người bản thân. Vì vậy người chính là đạo, đạo chính là người, cái gọi là cảnh tùy tâm tạo, chính là nhân tâm như mộng, hoặc chân hoặc huyễn, vạn vật đều là đạo, binh cũng là đạo, người cũng là đạo, đạo cùng đạo tương hợp, tự nhiên từ nơi sâu xa sẽ đem cả hai liên lụy cùng một chỗ. Đây không phải cái gì thiên số, càng không phải là cái gì vận mệnh, mà là tự nhiên mà vậy. Vốn là hẳn là phát sinh, kết quả, vận mệnh, thiên số, này cả hai cùng tự nhiên khác nhau ở chỗ. Hai cái trước theo thiên mà động, mà hậu giả vốn là thiên. Lý Tịch Trần không vội không chậm, nhưng Lý Nguyên Tâm lại là nhíu mày, kiên trì muốn hắn ngày mai đi lấy binh khí lại đi. Đồng thời nói, ngươi người sư đệ này, sao phải không nghe ta ngôn ngữ, đại đạo vô vi. Ta biết ngươi tâm tính cao siêu, nhưng ta từng cùng ngươi nói huyền mệnh nhai chi ác, hẳn là ngươi cũng quên sạch hay sao? Ngươi như đi huyền mệnh nhai cần phải trải qua tù thánh quật. La Nguyên Tử đã nhập ma, hắn như muốn làm xảy ra chuyện gì đến, cùng ngươi bất quá trong nháy mắt liền có thể làm được. Điểm ấy khe hở, coi như địa tiên chú ý cũng là cứu không kịp. Ngươi thủ một binh, có thể thay ngươi chết một lần, nhiều chút phòng bị mới có mệnh hạ phàm đi. Lý Nguyên Tâm phất phất tay, việc này cứ như vậy định, việc quan hệ ngươi chính mình tính mệnh, thế nào thế này không đi tâm. Đối mặt chính mình sư huynh quát mắng, Lý Tịch Trần cũng chỉ có cười khổ thụ lấy, gật gật đầu, vậy liền đều theo sư huynh, ta ngày mai lấy binh khí lại đi huyền mệnh nhai. Gặp Lý Tịch Trần đáp ứng dưới, Lý Nguyên Tâm lúc này mới sắc mặt hơi trì hoãn, gật gật đầu, lại dặn dò một ít chuyện, sau đó Giá Vân rời đi. Lý Tịch Trần đưa mắt nhìn Lý Nguyên Tâm rời đi, liền bên trên Triệu Vô Hận nói, Lý Nguyên Tâm sư huynh nói không tệ, huyền mệnh nhai nguyên bản cũng không phải là địa phương tốt gì, nơi đó là giam giữ trọng đại tiên phạm chỗ. Cao hơn kiếm tù cốc ra không biết mấy cái tầng cấp. Ngươi cũng quá mức xem thường nơi đó. La Nguyên Tử đã nhập ma, ngày sau tất yếu bên trên Trảm Ma Đài đi một lần. Đời sau tiên đạo chân linh chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại, sẽ bị trưởng môn trực tiếp đả diệt. Dù sao hắn cùng đã từng Cửu Tư Tông chủ khác biệt. Đây là nhân dục vọng nhập ma, khó khăn nhất quay đầu. Nguyên do chính là bản tâm đã biến, đây là ngoại lực vô luận như thế nào cũng cứu không được. Trừ phi hắn có thể đột nhiên đại, triệt đại ngộ, nếu không, Triệu Vô Hận chưa nói xong. Lý Tịch Trần cười nói, ta hiểu được, hắn nói xong, dẫn tới Triệu Vô Hận một trận lắc đầu. Không vội không chậm, ngươi cái này tính tình, một đêm quang cảnh đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, giờ Mão vừa đến, Lý Tịch Trần cùng Triệu Vô Hận liền tới đến trưởng binh điện. Thần nhạc treo ngược, một tòa rộng lớn đại điện đứng sừng sững, cổ thạch tang thương, ngói xám che đỉnh, dưới mái hiên nhiễm hạt sương, ẩn chứa trong đó thanh khí, nhỏ xuống đi, rơi vào ngoài điện một đầu hộ điện sông lớn bên trong. Nơi đây chính là trưởng binh điện. Trước cửa điện, có tứ tôn cầm thương mặc giáp tượng đá đứng thẳng. Triệu Vô Hận nói, đây là trưởng môn mời Kim Đình Cung cho chúng ta chế tạo tiên binh giáp sĩ. Kỳ lực có thể khai sơn, viễn siêu hoàng cân lực sĩ. Pháp lực có thể so kết đan nhân tiên, mà nó nhục thân chính là nhân tiên trọng bảo cũng là công chi không phá. Hết thảy 10 bộ, đều ở đây hộ vệ trưởng binh điện. Lý Tịch Trần hướng phía trước nhìn lại, ban đầu ở kiếm tù cốc lúc, liền nghe qua Yến Vị Ương nhắc lên nơi đây. Các loại, lúc trước tựa hồ là cao lớn cùng hài đồng quát mắng. xưng để cho trưởng binh điện cho bọn hắn một cái công đạo. Cẩn thận hồi tưởng lại, Lý Tịch Trần lại là phát hiện, chính mình thế mà như cũ nhìn không rõ kiếm tù cốc đệ tử cảnh giới. Mơ mơ hồ hồ, cũng chỉ là cảm thấy, lúc trước trong năm người, hai đồng cảnh giới hẳn là thấp nhất, có thể là tam hỏa cảnh. Hắn xuất thần một trận, cho đến ngoài điện có thật nhiều đệ tử đi vào, lúc này mới hồi hồn, theo Triệu Vô Hận cùng nhau hướng trong điện đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.